Chọc lầm xà vương lưu manh, chương 183, ai cũng không gặp, góc chuyện audio.com, run rẩy, tiếp tục run rẩy, chỉ vũ tựa như cô bé quàng khăn đỏ tội nghiệp, còn Lý Quả giống như đại sói xám, đang nhìn nàng như hổ rình mồi, nói, Lý Quả hung dữ quát, dáng vẻ ôn hòa đã biến mất tăm, chỉ vũ rùng mình, nước mắt đảo quanh hốc mắt, cắn cắn môi dưới. Diễn, đàn, lê, quý, đôn nàng vốn định nói không có việc gì, nhưng khi thấy dáng vẻ ung dữ của Lý Quả, những lời này liền nuốt trở về trong bụng, nói mau, tiểu thư, nô tỳ không, không sao, nói, tiểu thư, phách, nô tỳ là sợ tiểu thư đối với nô tỳ, chính là nô tỳ không thích cái loại ham mê này, thỉnh tiểu thư đừng tìm nô tỳ, buông tha nô tỳ đi. Ham mê, cái gì ham mê, Lý Quả không rõ, đầu óc mờ mịt, cô thật sự là không hiểu, sao nghe không hiểu lời của nàng, chỉ vũ, cái gì ham mê, tôi không có ham mê gì, ngoại trừ ăn, ngủ, chơi, không còn gì khác nữa, cô nghi hoặc nói, liệt kê những chuyện mình thích làm nhất, mà mấy thứ này đoán chừng mọi người đều thích đi, sao nàng có thể nói ra miệng được những chuyện như thế. Chỉ vũ trần trừ, nàng cũng không thể nói tiểu thư là đoạn tụ, cầu ngài buông tha cho ta, ngài muốn thì cứ đi tìm người khác, nàng không dám nói, cho nên đành lo lắng nhìn Lý Quả. Chỉ vũ, sao cô lề mề vậy, có chuyện gì cứ nói thẳng ra, tôi hồ đồ lắm rồi, nếu cô không nói, diễn hôm nay tôi liền ở trong đây dây dưa với cô, cùng cô chịu đựng, cô quyết định chủ ý, nếu chỉ vũ không nói ra. Cô sẽ không đi chơi nữa. Tiểu thư, ngài buông tha ta đi. Vừa nghe cô nói như vậy, sắc mặt chi vũ càng khó coi. Rất bối rối, nói, không nói thì hôm nay chúng ta sẽ không đi đâu cả. Tôi cứ ngồi ở đây chờ cô, cho đến khi cô nói mới thôi. Cô hung dữ uy hiếp, không muốn bị những chuyện khó hiểu đó quấy nhiễu tâm tư. Lúc này, trong khi chủ tớ hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ, một cung nữ bước nhanh vào, thấy hai người ngồi dưới đất liền có chút kinh ngạc, nhưng nàng vẫn cung kính hành lễ, kính cẩn nói, tiểu thư, Dung Phi nương nương và Hoa Phi nương nương đang ở bên ngoài. Các nàng muốn gặp tiểu thư ạ? Không gặp, Lý Quả chẳng thèm quay đầu lại đáp, hoàn toàn không nghe rõ cung nữ nói cái gì, lập tức từ chối, vẫn nhìn chằm chằm Chi Vũ như cũ. Nhưng Chi Vũ vừa nghe đến Dung Phi và Hoa Phi, sắc mặt lại đại biến, lập tức bối rối, vội vàng nói, tiểu thư, hai vị nương nương tới chơi, nhất định phải gặp, tiểu thư nhanh đi gặp các nàng ạ. Cách chương.